Yêu thần ký, chương 106, Diệp Tu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sẽ sớm thôi, tu vi Lục Phiêu sẽ vượt qua hắn. Lục Ninh mặc dù có chút căm giận, nhưng dù sao Lục Phiêu là nhi tử hắn, hắn đương nhiên cũng rất tự hào Lục Phiêu a. Lục Ninh nội tâm chợt nghĩ một cái, vẻ mặt ôn hòa, khép nép nói: "Người ở trong nhà quấy rối cũng nói đi, thế nhưng ngươi lại chạy đến Tiêu gia nhìn lén khuê nữ Tiêu gia tắm rửa, chuyện này nếu truyền ra, mặt mũi Lục gia ta đều bị ngươi bôi lọ hết rồi." Lục Phiêu trên mặt hơi đỏ, lúng túng, nói: "Cha, ta biết sai rồi." "Biết sai là tốt rồi." Lục Ninh vuốt râu gật đầu nói: "Biết sai mà sửa thì có thể tha thứ. Lần sau nếu ta có nhìn lén, tuyệt đối sẽ không để cho bọn chúng phát hiện." Lục Phiêu nắm chặt lại nắm đấm, trịnh trọng nói. Nghe được Lục Phiêu nói, Lục Ninh khóe miệng nhếch lên một cái, mồ hôi đầm đìa, đây là con hắn sinh ra sao? Trong đầu hắn lúc này quả thực đã nghĩ đến việc đánh cho Lục Phiêu lên bờ xuống ruộng. Tuy rằng phiền muộn, nhưng hắn cũng không dám động thủ, hiện tại Lục Phiêu là bảo bối của Lục gia, ai dám động đến. Chuyện này, Tiêu gia đã phái người tới. Lục Ninh nói ra: "Thật a hát, thật sự đến sao? Bọn hắn nói như thế nào?" Lục Phiêu nghe xong, lập tức hưng phấn lên. "Lão phụ ngươi có nói với bọn hắn người sẽ cầu hôn nữ nhi của họ không?" Nghe được Lục Phiêu nói, Lục Ninh ngẩn người, lập tức hiểu rõ. Nguyên lai tiểu tử này đã thương thầm Tiêu gia khuê nữ. Người muốn lão phụ ta đi cầu hôn Tiêu gia khuê nữ? Hừ hừ, đâu có dễ dàng như vậy. Nếu là một năm trước, Lục Ninh tuyệt đối không dám nói như vậy, khi đó Lục Phiêu là một đứa con khiến hắn rất thất vọng, muốn kết hôn với Tiêu Tuyết, cóc ghẻ mà muốn ăn thịt thiên Nga, si tâm vọng tưởng. Nhưng mà hiện tại, tình huống này đã khác, ngẫm lại Lục Phiêu cũng môn đăng hổ đối, Lục Ninh cũng cảm thấy hài lòng. Nghe được Lục Ninh nói, Lục Phiêu tràn đầy thất vọng. Tuy rằng vẻ bề ngoài của hắn không bắt mắt lắm, nhưng tính tình cũng khá tốt, đối với Tiêu Tuyết của Tiêu gia hắn rất là thích. Hắn và Tiêu Tuyết từ nhỏ là thanh mai trúc mã, ăn ở đều cùng một chỗ, theo thời gian cả hai chậm rãi lớn lên, tựa hồ đã có cảm tình, gia chủ hai nhà vì thế mà hạn chế cho cả hai tiếp xúc nhau. Chứng kiến bộ dáng Lục Phiêu rủ rượi, Lục Ninh vui vẻ, hắn không có hạ mình đi Tiêu gia cầu hôn, ngược lại là Tiêu gia phải đến để xin cưới, đây thật là cột đi tìm châu a hát. Đúng lúc này, một người làm vội vàng chạy tới. Bẩm báo lão gia, Tiêu gia tiểu thư đến rồi. Người hầu lời còn chưa nói hết, đã nghe bên ngoài truyền đến một giọng nữ thanh thúy. Lục Phiêu, ngươi đi ra cho ta. Chấm, đúng là Tiêu Tuyết, nàng mặc một bộ váy màu đỏ, dáng người có lồi có lõm, một mái tóc đuôi ngựa phía sau, lộ ra dáng vẻ thanh tú động lòng, hai tay chống nạnh, có vài phần đanh đá. Thấy Tiêu Tuyết, Lục Phiêu đầu co lại, muốn chạy trốn. Lục Phiêu, ngươi dám chạy, thì đừng tới gặp ta. Chấm, Tiêu Tuyết thấy Lục Phiêu, lập tức quát. Lục Phiêu lập tức ngoan ngoãn đứng lại. Ngón tay Tiêu Tuyết nhéo vào cái tai của Lục Phiêu, hầm hừ mà nói: "Lục Phiêu, ngày hôm qua ngươi nhìn lén ta tắm?" "Không có." Đầu Lục Phiêu lập tức dao động lúc lắc giống như một cái lò xo. "Không có, còn dám nói không có?" Tiêu Tuyết trừng mắt: "Có." Lục Phiêu kêu khổ: "Nhẹ một chút, nhẹ một chút, Tiểu Tuyết ta sai rồi. Ngươi đã nhìn lén mấy lần?" Một lần, a, không chỉ một lần. Đến cùng mấy lần, ta cũng nhớ không rõ. Lục Phiêu khuôn mặt khổ não. Nhìn thấy chỗ nào, nói mau, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Tuyết trừng mắt nhìn Lục Phiêu. Chỉ nhìn, a, không, đều thấy hết. Lục Phiêu khuôn mặt như quả cà chua. Nhìn đã con mắt chưa? Tiêu Tuyết véo cái tai Lục Phiêu tăng lên vài phần sức lực. Ân, rất đã mắt. Lục Phiêu trong đầu nổi lên mấy hình ảnh, lập tức nhẹ gật đầu. Ngươi còn dám nói? Tiêu Tuyết dậm chân, Lục Phiêu tranh thủ thời gian lắc đầu. Không đã mắt, dám nói nhìn không đã mắt. Tiêu Tuyết lần nữa phẫn nộ trừng mắt nhìn Lục Phiêu, tay phải vặn một vòng. Lục Phiêu trong nội tâm kêu khổ, hắn đến cùng phải nói như thế nào đây? Thấy như vậy, Lục Ninh cũng rụt đầu. Tiêu Tuyết quả thực không thua gì mẹ của Lục Phiêu, hắn gión ra gión rén mà đi, vèo một cái tiến hậu viện. Lục Phiêu quay đầu muốn tìm lão phụ cầu cứu, đã thấy lão phụ chạy nhanh như chớp, trong nội tâm phiền muộn, ngươi là cha ta hay sao? Không có nghĩa khí gì cả. Phủ thành chủ Diệp Tông còn có vài yêu linh sư cái hắc kim đang ở cùng một chỗ, tụ họp một chỗ thảo luận một việc gì đó. Thành chủ đại nhân, Diệp Mặc đại nhân từ nơi đó truyền tin tức đến, yêu thú phụ cận Quang Huy Chi thành tốc độ sinh sôi nảy nở so với những năm qua nhanh hơn rất nhiều, chúng ta phải động viên một số người tiến vào liệp sát những yêu thú này, bảo trì số lượng yêu thú phụ cận Quang Huy Chi thành, nếu không những yêu thú này lớn lên, sẽ tạo thành uy hiếp thật lớn cho Quang Huy Chi thành của chúng ta. Một yêu linh sư Hắc Kim nói, hắn là nhân vật đứng vị trí thứ ba, gọi Diệp Tu, tu vi gần với Diệp Mặc cùng Diệp Tông.